Lời hứa, chương 65, con tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang đến phòng ăn, đúng là mọi thứ đều rất xa hoa, tráng lệ, những người đến tham dự hầu hết là giới thượng lưu giàu có, nếu không quen Amanda chắc chẳng bao giờ cô đến được chỗ này. Amanda kéo cô đến chỗ một cặp vợ chồng đang khoác tay nhau khá tình cảm. Ba, mẹ, đây là bác sĩ Đình, bạn rất thân ở bệnh viện với con. Diệu Đình thoáng sững người, dù chơi khá thân nhưng họ chỉ hay gặp nhau ở bệnh viện, thành ra cô chưa biết mặt ba mẹ Amanda. Cô lễ phép chào hỏi họ và được mời rượu, tiếp đón thật nhiệt tình. Sau khi hai đứa đã đánh chén no nê từ đồ ăn đến rượu vang cao cấp thì Diệu Đình lôi Amanda ra ngoài. Ở đây đẹp quá, chúng ta ra ngoài dạo một lát rồi vào xem triển lãm sau. Chắc chẳng bao giờ tớ được tới đây mất. Amanda vui vẻ dẫn Diệu Đình đi tham quan quanh dinh thự. Vừa ra đến khuôn viên, Diệu Đình nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc mặc âu phục màu đen, khoác tay cô gái mặc chiếc váy đỏ. Chẳng để ý bạn mình đang ở đâu, cô đi theo hai người họ. Người phụ nữ quay mặt sang nhìn người đàn ông mỉm cười. Từ góc nghiêng cô nhận ra Lisa, vậy người kia là? Chắc chắn là anh rồi. Đó là dáng của Chí Thành, dù có nhắm mắt cô cũng nhận ra bóng lưng ấy mà chẳng cần anh quay mặt lại. Đình, cậu đi đâu vậy? Làm tớ tưởng bị lạc cậu rồi. Đến giờ khai mạc triển lãm rồi, vào trong đi. Diệu Đình đi theo Amanda nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hai người. Lisa khoác tay anh thật tình tứ, còn anh thì cũng không có biểu hiện gì là gượng ép. Chẳng lẽ nhiệm vụ của anh là đi dự triển lãm với cô ta mà không thể đi cùng cô sao? Cậu làm sao vậy Đình? Không có gì đâu, vào trong đi. Từ lúc nhìn thấy anh, Diệu Đình không thể tập trung nổi, ánh mắt liên tục tìm kiếm. Cô thấy họ đi lên tầng trên thì rời khỏi phòng triển lãm đi theo. Vì lén lút nên Diệu Đình đi giữ khoảng cách, hai người họ đi lên lầu 3, vào một căn phòng ở trong đó khá lâu. Diệu Đình vô cùng sốt ruột, lại gần cửa ghé tai nghe nhưng hoàn toàn im lặng. Thấy có tiếng bước chân lại gần, cô chạy đi đứng sau một bức tượng đồng. Hai người họ lại xuất hiện, lại khoác tay nhau chào hỏi ai đó trong căn phòng kia rồi đi vòng ra sau. Tim cô cứ đập thình thịch, vừa bực bội, vừa sợ hãi, vừa cảm giác đau nhói, muốn dừng lại hành động của mình nhưng chân lại cứ bước theo. Một đám người bặm trợn, mặc âu phục, đeo kính đen đi ra, khuôn mặt ai cũng lạnh tanh, cô nhìn thấy Chí Thành và Lisa dừng lại, nói cười với nhau như một đôi tình nhân thực sự. Vì đang có người đi ra từ căn phòng lớn nên Diệu Đình cứ đứng chôn chân tại chỗ chưa rời đi. Cô không muốn đứng đây nhìn tiếp Chí Thành làm nhiệm vụ, mà chẳng biết là nhiệm vụ gì, nhưng nhìn người yêu mình tình cảm với người khác thật không dễ chịu gì. Chợt ánh mắt Diệu Đình tối sầm khi họ còn hôn nhau nữa. Thật nực cười, cô đã tin lời anh nói sẽ không làm việc cùng vậy mà cái cô nhìn thấy dường như không phải vậy. Lisa nhìn thấy Diệu Đình bỏ đi với ánh mắt không vui thì khẽ nhếch miệng cười. Chí Thành thấy nhóm người đã rời đi thì khó chịu, đẩy Lisa ra. Cô vừa diễn trò gì vậy? Anh có thể quan hệ ngay trên phố với cô bác sĩ để cứu cô ấy mà khi làm nhiệm vụ thì đến một nụ hôn cũng tiếc với em là sao? Tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì với người tôi yêu, còn với cô thì chỉ chạm vào cũng đã thấy ngán. Đi kiểm tra ngay đi. Chí Thành bỏ đi, ra lệnh trong chiếc tai nghe nhỏ. Đã tìm thấy chúng chưa? Anh, ở dưới căn phòng tầng 1 ngay cạnh phòng triển lãm. Hắn đã xuất hiện rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tầng là đám tay chân thuộc hạ để gây chú ý thôi. Cho người vào đi, chú ý giữ an toàn cho mọi người. Rõ, anh nhanh chóng chạy xuống dưới, cảnh sát ập vào sảnh nhanh như chớp. Tất cả đứng im, cả căn phòng khách khứa không ai dám động đậy, đến thờ còn sợ hãi khi thấy nhiều cảnh sát ập vào. Chí Thành lệnh cho phá cửa căn phòng bên trong, ngay lập tức nó được phá ra nhanh chóng, cảnh sát ập vào trong. Giơ tay lên, bên ngoài anh cho lùa những người không liên quan đi theo hàng ra ngoài. Những kẻ liên quan thì bị lôi ra giữa đại sảnh có sự kiểm soát của cảnh sát. Tiếng súng vang lên khiến mọi người bắt đầu la hét. Chí Thành lao ra ngoài chạy theo hai kẻ vừa nổ súng nhảy cửa sổ ra ngoài. Mày đến đây tao bắn cô ấy. Nhìn thấy Diệu Đình bị bắt làm con tin, mắt Chí Thành tối sầm lại. Sao em lại ở đây vậy? À, còn biết nhau hả? Vậy thì tốt. Mày thả bọn tao đi thì cô ta sẽ sống. Một số đặc vụ chạy ra ngoài chĩa súng vào kẻ đang giữ Diệu Đình trong tay. Chí Thành ra hiệu không ai được manh động. Nhìn thấy Lisa đang đứng trên tầng 2, anh ra hiệu cho cô xử lý nhưng cô ta giơ súng lên, cười nhạt rồi hạ súng xuống quay lưng đi. Chí Thành thất vọng đàm phán. Thả cô ấy ra, chúng tôi sẽ để anh đi. Tao không tin bọn cớm chúng mày, để cho xe vào đón tao thì cô ta sống. Diệu Đình nhìn anh sợ hãi, chẳng ngờ đi tìm Amanda để về thì lại bị bắt làm con tin. Anh họ, đó là bạn em, anh không được làm hại cô ấy. Amanda hốt hoảng chạy ra, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, sợ sệt, cô chạy lại cầu xin thì bị anh ta quát lên. Em đứng đấy, đừng có lại gần. Chí Thành liếc mắt nhìn đặc vụ phía trái, anh khẽ gật đầu thì tiếng súng vang lên. Diệu Đình cảm giác vai mình hơi nhói nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đang được Chí Thành ôm gọn. Lại một tiếng súng nổ lên, ngay bên tai rồi những tiếng xôn xao của cảnh sát, tiếng hét thất thanh của kẻ nào đó. Mẹ kiếp, thả tao ra. Cô còn nghe thấy tiếng khóc của Amanda. Anh họ, anh có làm sao không? Brian chặn Amanda lại nhắc nhở. Em đừng lại gần, anh ta chỉ bị bắn vào bả vai và tay thôi. Để cho cảnh sát làm việc đi em. Diệu Đình bình tĩnh trở lại, cô ngẩng mặt lên nhắc Chí Thành. Thả em ra đi, anh giật mình nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, lúng túng. Em làm sao vậy? Không, em không sao cả. Em về đây. Amanda chạy lại, lên xe tớ băng bó vết thương cho cậu. Lúc này Chí Thành mới để ý vai cô đỏ ao, lo lắng, nhắc Amanda. Đưa Đình đến bệnh viện giúp tôi đi, giải quyết xong ở đây tôi qua. Diệu Đình gạt tay anh ra, nhếch miệng cười. Em không sao, anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Diệu Đình đi theo Amanda về, mặc kệ Chí Thành đứng lặng nhìn theo. Cách chương.